Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85, lôi tộc tương lai. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn bên trong. Đem Lôi Động cho kinh ngạc nhảy một cái. Lôi Động nhìn khắp bốn phía nhưng không có phát hiện nửa điểm bóng người. Lập tức Lôi Động đi ra khỏi phòng, đi tới trong sân. Nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào gian phòng của mình nóc nhà bên trên. Nóc nhà bên trên, đang ngồi một khá là người quen thuộc. Hỏa Huyền quả nhiên là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, Hỏa Huyền đứng dậy nhảy một cái từ trên nóc nhà nhảy xuống. Giữa chúng ta huynh đệ một hồi, ta đến thăm ngươi một chút cũng không được sao? Mặt khác, không thấy được. Cổ Huân Nhi dĩ nhiên biết cái này giống như chủ động. Đại buổi tối chuyên môn chạy tới cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Nhớ tới tương lai các ngươi thành hôn thời điểm, nhất định phải mời ta lại đây uống vài chén tiệc cưới a. Hỏa Huyền, ngươi đại buổi tối tới tìm ta cũng không chỉ là vì đến muốn mấy chén tiệc cưới đi. Nói đi, lại có chuyện gì? Thông minh, Lôi Động huynh đệ, ta ý đồ đến. Ngươi một đoán thế thì, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lại quanh co lòng vòng rồi. Nói đi, chuyện gì? Hỏa Huyền cũng không có nói cái gì. Hắn chỉ là dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Cuối cùng rơi vào Lôi Động trên người. Đi theo ta, Lôi tộc hẻo lánh địa vực một chỗ bí mật nhà đá. Nơi này là Lôi Động thường ngày bế quan nơi. Nhà đá bên trong trang hoàng vô cùng đơn giản, một cái giường đá, một tấm bàn đá, bốn tấm ghế đá. Đối với này nhà đá, Hỏa Huyền đúng là cảm thấy thỏa mãn. Lôi Động trước tiên ngồi xuống, chỉ chính mình đối diện một tấm ghế đá. Hỏa Huyền thuận thế ngồi ở hắn đối diện. Sau khi ngồi xuống, Hỏa Huyền lại thả ra đại lượng linh hồn lực, đem này nhà đá bao trùm ở. Hiện tại có thể nói đi, ta yêu cầu ngươi trợ giúp chuyện cùng Cổ Huân Nhi ngược lại. Ngươi Lôi tộc cùng ta Viêm tộc đời đời giao hảo, ta hy vọng ngươi có thể khuyên can Lôi Doanh tộc trưởng, có thể tiếp tục duy trì hai tộc trong lúc đó minh hữu quan hệ. Hỏa Huyền mở miệng nói, tại sao, cái gì, tại sao, ngươi cùng Huân Nhi hai người. Một yêu cầu để ta Lôi tộc đoạn tuyệt quan hệ cùng Viêm tộc minh hữu quan hệ. Một lại yêu cầu duy trì hai tộc minh hữu quan hệ. Các ngươi đây là náo loại nào? Lôi Động mở miệng hỏi. Nói cho Lôi Động huynh đệ cũng không sao. Cổ tộc muốn đối với ta Viêm tộc ngả bài. Muốn diệt ta Viêm tộc. Cái gì? Nghe vậy, Lôi Động kinh hãi. Viễn cổ bát tộc có minh ước. Tám tộc trong lúc đó là không thể lẫn nhau tàn sát. Nghe nói từ khi năm đó hồn tộc vây quét Tiêu Huyền. Dị dồn Tiêu Huyền sau khi ngã xuống. Còn lại viễn cổ bảy tộc đã gần ngàn năm chưa từng xảy ra quy mô khổng lồ chiến tranh rồi. Cổ tộc làm sao sẽ không để ý minh ước đối với Viêm tộc ra tay. Không cần kinh ngạc, quy củ là chết, người là sống. Cổ tộc muốn phát động chiến tranh chỉ là thiếu hụt một lý do mà thôi. Hiện tại lý do tìm được rồi. Chiến tranh tự nhiên cũng là đã xảy ra. Hỏa Huyền, Tiêu tộc bị diệt việc. Có phải là các ngươi Viêm tộc gây nên? Tiêu tộc bị diệt việc. Hắn cũng là biết một ít ẩn tình. Hiện tại chỉ có hai tộc có trọng đại hiềm nghi. Một là hồn tộc, hai là Viêm tộc. Lôi Động kỳ thực càng tin tưởng Tiêu tộc bị diệt là hồn tộc gây nên. Dù sao ở tám trong tộc, hồn tộc danh tiếng vẫn luôn không được. Ở trong mắt bọn họ, hồn tộc xưa nay cũng sẽ không làm chuyện tốt. Chỉ cần là xảy ra chuyện gì việc không tốt, hướng về hồn tộc trên đầu chụp liền tuyệt đối không sai. Nhưng giờ khắc này Lôi Động cảm giác mình có vẻ như hiểu lầm hồn tộc. Tiêu tộc bị diệt việc. 8/10 là Viêm tộc gây nên. Cổ tộc vì sao lại muốn đối với Viêm tộc tuyên chiến? Có lý do gì đối với Viêm tộc tuyên chiến? Rất lớn có thể là vì Tiêu tộc việc. Nếu như Tiêu tộc đúng là bị Viêm tộc tiêu diệt, này Tiêu tộc bảo quản khối này đà xá cổ đế ngọc nhất định rơi vào Viêm tộc trên tay. Hai khối đà xá cổ đế ngọc xác thực đáng giá động thủ. Lôi động ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút quá choáng váng sao? Ta nói là chúng ta Viêm tộc làm ra ngươi sẽ tin. Nếu như nói không phải ngươi vẫn sẽ tin. Có một số việc đáp án, trong lòng rõ ràng liền có thể. Hỏa Huyền có chút hững hờ nói, xem ra ta đoán không sai. Tiêu tộc bị diệt việc, quả nhiên là các ngươi Viêm tộc làm ra. Nghe được Hỏa Huyền lần này trả lời, Lôi Động càng thêm xác định trong lòng mình ý nghĩ. Hỏa Huyền, ngươi sẽ không sợ ta đem việc này truyền tin sao? Tùy theo ngươi, ngươi đều có thể lấy đi ra ngoài nói. Nhìn liệu sẽ có người tin tưởng. Hỏa Huyền một mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lôi Động lâm vào trầm tư. Hỏa Huyền nói không sai. Coi như mình đi ra ngoài tuyên dương Hỏa Huyền chính mồm thừa nhận Tiêu tộc bị diệt tộc việc là bọn hắn Viêm tộc gây nên, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao cũng không đủ căn cứ chính xác theo có thể chứng minh việc này là Viêm tộc gây nên. Chính mình cũng sẽ không làm như vậy. Bảy tộc trong lúc đó mỗi người có hiểm nghi, mà hồn tộc cùng Viêm tộc hai tộc hiểm nghi chỉ là khá lớn một ít. Nếu như chính mình thật sự làm như vậy, ngược lại sẽ để cho hơn mấy tộc cho rằng việc này là Lôi tộc gây nên. Lôi Động hắn không ngốc, vì lẽ đó hắn sẽ không như vậy đi làm. Tiêu tộc chuyện trước tiên thả vừa để xuống. Huynh đệ, chúng ta bây giờ đến đàm luận Lôi tộc tương lai. Chấm ngoặc kép, lúc này, nhà đá ở ngoài hẻo lánh địa vực. Cổ Huân Nhi khi nghe đến thủ hạ mình nói Hỏa Huyền tìm đến Lôi Động, vội vã chạy tới, làm Cổ Huân Nhi chạy tới nơi này lúc, vừa vặn cùng ở chỗ này chờ đợi Hỏa Huyền Hỏa Chỉ gặp gỡ. Hai người vừa thấy mặt tránh không được một phen miệng lưỡi chi tranh. Hóa ra là cổ tộc Cổ Huân Nhi tiểu thư. Muộn như vậy không nghỉ ngơi chỗ này làm gì? Hỏa Vũ trước tiên mở miệng nói. Hỏa Vũ tiểu thư cũng không có giải lao sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Cổ Huân Nhi hỏi ngược lại. Ta chỗ này là chờ Hỏa Huyền ca ca. Cổ Huân Nhi tiểu thư cũng đừng nói cho ta biết. Ngươi là đến chờ Lôi Động. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi trầm mặc không nói. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi trầm mặc không nói, Hỏa Huy tiếp tục mở miệng nói. Xin khuyên Cổ Huân Nhi tiểu thư, không muốn quá chăm chú vu mỗ chút sự vật. Thân là cổ tộc tương lai người nắm quyền, hay là muốn quan tâm nhiều hơn một hồi cổ tộc tương lai? Hừ, cổ tộc tương lai cũng không nhọc đến Hỏa Chỉ tiểu thư quan tâm. Ta cũng xin khuyên Hỏa Chỉ tiểu thư, ngươi vẫn là lo lắng nhiều của Hỏa Huyền ca ca đi. Lo lắng các ngươi Viêm tộc đi. Dù sao chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ gặp báo ứng. Cổ Huân Nhi hừ lạnh nói. Đấu khí đại lục vốn là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Chỉ có sức mạnh to lớn mới phải tất cả. Mọi người cũng chỉ thờ phụng sức mạnh to lớn. Như báo ứng thứ này, chúng ta cũng không sợ. Được, hy vọng ngày sau chờ báo ứng phủ xuống thời giờ, các ngươi Viêm tộc còn có thể cứng như thế khí. Đột nhiên, một luồng óng ánh kim sắc hỏa diễm từ xưa Huân Nhi trong cơ thể bộc phát ra. Óng ánh kim sắc hỏa diễm quay chung quanh ở cổ Huân Nhi quanh thân, mà nương theo lấy ngọn lửa màu vàng óng này hiện lên, không gian chung quanh phảng phất đều có thiêu đốt dấu hiệu. Kim đế phần thiên viêm, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, chính mình Hồng Liên nghiệp hỏa cũng không phải trang trí. Hỏa vĩnh chỗ lâu trong con người một đóa thật nhỏ Hồng Liên bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Chợt một luồng ngọn lửa đỏ thẩm từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ngọn lửa màu đỏ cùng với kim sắc hỏa diễm, lấy hai người làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Hỏa diễm lượn lờ phía chân trời, soi sáng lôi giới hắc ám bầu trời đêm, theo nhiệt độ lên cao không ngừng, toàn bộ bầu trời đều phảng phất là vào đúng lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Bốn mắt đối diện, Một lát sau, bốn phía lượng lớn hoa cỏ cây cối trực tiếp bị hai người hỏa diễm tỏa ra khủng bố nhiệt độ thiêu hủy thành tro tàn. Các ngươi đang làm gì? Giữa lúc hai người muốn động thủ thời điểm, một thanh âm ngăn lại bọn họ. Hai người vội vã thu liễm hơi thở của chính mình, khí tức thu lại, phía chân trời tràn ngập ngọn lửa màu đỏ cùng với kim sắc hỏa diễm. Cũng là cấp tốc bắt đầu tiêu tan. Hai người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy hỏa huyền cùng lôi động không biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Cổ Huân Nhi tâm tình vốn cũng không được, hiện tại ở nhìn thấy hỏa huyền càng nguy rồi. Từ lúc trước chính là nghe nói qua viêm tộc hỏa chỉ thực lực cao cường, ở viêm tộc bên trong chỉ đứng sau hỏa huyền, là viêm tộc trẻ tuổi người thứ hai. Trải qua trận chiến này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cổ Huân Nhi khẽ mỉm cười, nói, ta đã từng nghe nói qua. Cổ tộc Cổ Huân Nhi là cổ tộc ngàn năm tới nay thiên phú cao nhất thiên kiêu. Bây giờ vừa thấy, đích thật là thiên chi kiêu nữ. Hỏa thúy cũng là dịu dàng nở nụ cười, nói, hy vọng tương lai chúng ta còn có thể có cơ hội lẫn nhau giao thủ một phen. Nói xong, Cổ Huân Nhi liền rời đi. Trước khi đi còn không quên hung tợn trừng hỏa huyền một chút. Nha đầu, người cảm thấy này Cổ Huân Nhi thế nào? Nhìn Cổ Huân Nhi rời đi bóng lưng, hỏa huyền khẽ mỉm cười, nói, Cổ Huân Nhi thực lực của nàng nên hơi kém ta một bậc. Thế nhưng trong cơ thể nàng kim đế phần thiên viêm lại hết sức mạnh mẽ. Hỏa trí nhẹ giọng nói, này bình tĩnh như u đàm giống như đôi mắt sáng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nếu là có cơ hội nói, ta ngược lại thật ra muốn sẽ cùng nàng giao thủ một hồi. Ta cũng không tin ta đây dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa không sánh được nàng kim đế phần thiên viêm. Ôi, người cũng chỉ đối với những này cảm thấy hứng thú. Hỏa huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hỏa huyền hiểu rõ hỏa chỉ nha đầu này, trong ngày ấy thường im lìm không một tiếng, phảng phất hết thảy sự tình đều là khó có thể nhấc lên hứng thú của nàng. Nhưng ở dị hỏa chuyện như vậy trên, nhưng là có vẻ giã tính 10 phần. Có điều, Cổ Huân Nhi trên người kim đế phần thiên viêm uy lực thật sự rất mạnh mẽ. Tương lai nhất định phải tìm một cơ hội đem đoạt lại. Nói xong, hỏa huyền ánh mắt nóng bỏng dừng ở chu vi một ít bị đốt cháy không ra hình thù gì cây cối. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói là cây cối trên lưu lại xuống kim sắc hỏa diễm. Hỏa huyền ca ca, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Đối với dị hỏa ngươi có thể so với ta còn cảm thấy hứng thú. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.